đôi chân dường như cứng lại không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net